Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Sa Luân Chiến. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, đám người cũng không có nghĩ quá nhiều, thật chặt nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu cùng đảm nhiệm vô đạo. Mặc kệ Nguyệt Trung Thu làm sao, hắn lúc này tản ra khí thế, đủ có thể khiến hắn khiêu chiến những ngày này kiêu. Mặc dù giữa hai người có nhất trọng thiên chênh lệch, nhưng là Nguyệt Trung Thu có một loại ngoài ta còn ai khí thế, phảng phất như vô địch thiên hạ một dạng. Đánh đi, đảm nhiệm vô đạo hét lớn. Phương thiên họa kích hoành không bổ tới, đầy trời kim quang chiếu xuống, giống như là lớn thác nước trút xuống một dạng. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, tay nắm trưởng ấn, trực tiếp oanh giết tới. Hắn điên, đám người kêu la, đảm nhiệm vô đạo phương thiên họa kích, xem xét chính là một chuôi đại sát khí. Nguyệt Trung Thu vậy mà lựa chọn đối bính, đám người thực sự không thể hiểu được. Keng, một tiếng vang thật lớn, chấn động màng nhĩ mọi người đau nhức, kém chút trực tiếp bị đánh xuyên. Nguyệt Trung Thu cường thế vô cùng, một bàn tay vỗ về phía phương thiên họa kích, lập tức kim quang cùng hỗn độn khí kích xả, đem hai người đều che mất. Oanh long, đám người chỉ là trông thấy hừng hực quang mang, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Trong lúc đó, thiên địa đột nhiên trầm xuống, trận trận tiếng long ngâm từ cái kia hừng hực trong ánh sáng truyền ra. Keng, lại là một tiếng nổ vang rung trời, phảng phất như thiên địa đều đi theo dao động run lên một cái. Kinh khủng kinh lực quét sạch bát phương, lấy đoàn kia quang mang làm trung tâm, chung quanh hư không toàn bộ đổ sụp đi. Thân ở trong ánh sáng Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, đảm nhiệm vô đạo quả nhiên bất phàm, cùng hắn đối oanh hai đòn, vậy mà cùng hắn không kém là bao nhiêu. Đảm nhiệm vô đạo càng thêm chấn kinh, trong hai con ngươi thần quang tăng vọt, khí thế lần thứ hai bạo tăng. Phương thiên họa kích hóa thành một dải lụa, trực tiếp vào đầu vung mạnh đập xuống, đáng sợ đến cực điểm. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, tử kim long thương hóa thành một đầu tử kim thần long, mênh mông kinh lực toàn bộ rót vào trong đó. Oanh, trời long đất nở một dạng kinh lực đổ xuống mà ra, quang mang nổ tung, đảm nhiệm vô đạo bay tứ tung ra ngoài trăm trượng, mới khó khăn lắm định trụ thân hình. Nguyệt Trung Thu ngạo nghễ đứng thẳng cùng hư không bên trong, thẳng tắp dáng người chỉ là hơi chấn động một chút, liền xia đi qua đảm nhiệm vô đạo đáng sợ kia kinh lực. A, đảm nhiệm vô đạo ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân quang mang thịnh liệt hết sức, đem hắn chiếu thành một cái kim nhân. Ba chiêu đã qua, lần tiếp theo ngươi sẽ không có hôm nay cơ hội. Đảm nhiệm vô đạo phát tiết qua lửa giận trong lòng về sau, thời gian dần trôi qua ổn định lại. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Đảm nhiệm vô đạo xác thực rất cường đại, một lần này hắn chỉ là quá mức khinh địch, muốn lấy nhục thân nghiền ép chính mình, mới thu nhận bây giờ kết quả. Đảm nhiệm vô đạo vậy mà bại. Đám người nghiêm nghị, kinh hãi nhìn xem không trung Nguyệt Trung Thu, nhưng có số ít người rất rõ ràng, hai người không có chân chính đại chiến, ai thắng ai bại, còn nói còn quá sớm. Còn có ai? Nguyệt Trung Thu bế nghễ đám người, tiếng chấn động trời cao, hiển thị rõ bá đạo tư thái. Ta tới đánh với ngươi một trận. Trong lúc đó, một cái toàn thân kim hoàng thanh niên nam đi ra, nhìn kỹ phía dưới, cả kia hai con ngươi cũng là kim sắc, thần dị phi phàm, không phải người khác, đây chính là hóa thành hình người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Hắn tư thái buông thả, kim sắc mắt những nơi đi qua, bị người bỗng cảm giác thấu xương ý lạnh, có một loại đặc biệt ma tính. Tốt, Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt bộc phát ra thần quang trong vắt. Lên, hắn cùng với cái này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu còn có chút khúc mắc. sớm muộn đều có một trận chiến. Ba chiêu về sau, trước kia ân oán xóa bỏ. Kim Sí Đại Bàng gọi hét lớn, đồng thời, thân thể đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Phía sau vậy mà sinh ra một đôi thần dị kim sí. Tranh tranh sáng tỏ, đang có ý này, Nguyệt Trung Thu hét lớn. Hai người vốn liền vô sinh chết đại thù, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn thụ địch quá nhiều. Ngàn vạn kim linh chạm, kim sí đại bằng điểu điên cuồng gào thét một tiếng, vô số kim sắc lợi nhận bạo lược mà ra. Một đôi kim sí vô hạn phóng đại, giống như là tạo thành một tấm lớn, phô thiên cái địa chen đè ép xuống. Khanh, khanh, khanh, kim sắc lợi nhận không gì không phá. Chung quanh cự thạch đắp lên thành công trình kiến trúc, giống như là giấy dán đồng dạng, trực tiếp bị thiết vỡ nát. Nguyệt Trung Thu chấn động. Kim Sí Đại Bằng Điều từng tại Huyết Huyên trước sử dụng qua môn này thần thông. Nhưng bây giờ uy thế, so với lúc trước, cường thịnh mấy chục lần không ngừng, tựa hồ có thể chảm diệt tất cả. T, khó lường a khó lường. Cái này Kim Sí Đại Bằng Điều, tuyệt không kém gì ở đây bất kỳ một cái nào thanh niên. Vừa lên đến liền là như vậy đại sát chiêu, có vết xe trước. Hắn cũng biết Nguyệt Trung Thu nhục thân vô song, chuẩn bị lấy tuyệt thế thần thông tiêu diệt đối thủ. Đám người rung động, cảm nhận được một cỗ kia hủy thiên diệt địa khí thế. Đặc biệt là một đám thiên chi kiêu, trong lòng đã tán thành Kim Sí Đại Bằng Điều thực lực. Có thể làm tranh phong trên đường địch thủ. Ầm ầm, thiên khung dao động run lên. Từng tòa như núi đại ấn giống như là vãi đậu đồng dạng, bị Nguyệt Trung Thu tiện tay ném ra 28 tòa. Mỗi một tòa đều vượt qua hơn 100 vạn cân trọng lượng, ép khắp bầu trời, thật là khủng khiếp linh hải. Vậy mà trải qua được như thế tiêu hao, đám người chấn động, oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển. Kim sắc lợi nhận cùng đại ấn màu vàng óng trên không trung kịch liệt oanh kích. Song phương đều đang vỡ nát, giống như là ngày tận thế tới đồng dạng, cực kỳ kinh khủng, hưu. Trong lúc đó, Kim Sí Đại Bằng Điều trực tiếp tại chỗ biến mất. Thế nào, chẳng lẽ hắn sẽ hoành độ hư không? Đây là Kim Sí Đại Bằng Điều độc hữu bản lĩnh, thiên địa cực kỳ nhanh. Không phải hoành độ hư không, mà là hắn lực bộc phát cường đại, ngắn ngủi bắn vọt, để cho chúng ta không cách nào thấy rõ. Có người giải thích nghi hoặc, nhìn chăm chú lên giữa sân, tìm kiếm Kim Sí Đại Bằng Điều tung tích, vô số thanh niên run rẩy. Đối thủ như vậy còn thế nào đánh? Động một chút lại không thấy, có chút sai lầm, chết cũng không biết chết như thế nào. Hô! Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu một cái, cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, lập tức lướt ngang ra ngoài. Oanh, Nguyệt Trung Thu thân hình vừa mới động, hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, liền bị kim sí cắt ngang mà qua, xoắn nát một mảnh kia hư không, làm nơi đó không khí đều cuồng bạo nổ tung. Hôm nay, sẽ nhìn một chút là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh, Nguyệt Trung Thu cất tiếng cười dài. Đó cũng không phải diễu cợt đối thủ, mà là tâm ý bố trí. Khó được đụng tới như thế đối thủ ngang sức ngang tài. Hô, không trung, tựa hồ có một đạo bôn lôi hiện lên, như sấm một dạng âm thanh xé gió vừa mới vang lên. Nguyệt Trung Thu liền đã mất đi bóng dáng. Cái này, đám người trố mắt đứng nhìn. Kim Sí Đại Bằng Điều đủ bị người kinh hãi. Hiện tại, lại có một tên nhân loại cũng làm đến chuyện giống vậy. Có thể nào bị người không sợ hãi? Oanh, hư không bên trong, hơi hơi có thể thấy được hai đạo tàn ảnh đánh vào nhau. Lần này, Kim Sí Đại Bằng Điều không có thể tránh đi Nguyệt Trung Thu nhục thân. Hắn là yêu tộc vương giả nhất mạch, thể phách cường hoành hết sức, cơ hồ không có địch thủ. Hắn lựa chọn cùng đối bính. Phân cái cao thấp, năng lượng cuồng bạo nổ vang, hai đạo bóng người nổi lên. Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ra ngoài xa ba, bốn trượng. Kim Sí Đại Bằng Điểu kêu to một tiếng, thân hình giống như đạn pháo một dạng, té bay ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, có mấy giọt dòng máu màu vàng óng từ khóe miệng chậm rãi giọt rơi xuống. Nhục thân vô địch, đây là lòng của mọi người âm thanh. Nhục thân tỉ thí phía trên, liền yêu thú bên trong vương giả cũng không thể chống lại. Người bình thường còn thế nào đánh? Một chiêu cuối cùng, để tất cả theo gió đi, mặc kệ thắng bại làm sao. Nguyệt Trung Thu hét to, chủ động công giết tới. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đem toàn thân cơ năng điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Cái này không những là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng đối thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.